Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Thánh Quang Mao Cầu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, phụ trợ tăng lên tinh thần lực. Xong, Vĩ Xà Quan chỉ huy trong lòng một hồi ý động, tinh thần kết tinh tạm thời tăng lên tinh thần lực đã sớm biết. Nhưng mà vật này dù sao cũng là virus người lây trên mình để luyện. Ai cũng không dám dùng ở trên người mình. Coi như bây giờ lây mặt trời virus, vạn nhất sử dụng vật này sẽ lớn mạnh mặt trời virus đâu. Vì vậy đồ mặc dù chân quý, trước mắt còn thật không có những thứ khác tốt hơn công dụng. Người chế tạo thủy tinh con rối ai dám dùng? Tị Xà lời mặn lời nhạt nói. Nghe nói như vậy, song Vĩ Xà Quan chỉ huy trong lòng ý động một cái tử biến mất. Triệu Mục khinh bỉ cười một tiếng, lấy ra 7 cái ảnh phân thân ngày thường luyện tay chế tạo màu trắng phẩm chất thủy tinh quả đen, một người một cái bay đến mọi người bên cạnh, dùng niệm lực thấm vào dùng tinh thần lực khống chế liền có thể. Triệu Mục nói, song Vĩ Xà Quan chỉ huy không lo lắng Triệu Mục giở trò quỷ. Một cái là hắn niệm năng lực không có nhận ra được dị thường. Một cái khác cũng là đối với thực lực bản thân tự tin. Niệm lực thấm vào tinh thần lực khống chế lập tức được thủy tinh quả đen quyền khống chế. Thủy tinh quả đen, chẳng qua là thủy tinh điêu khắc quả đen, nhưng là trong đó có một chút sinh mạng mới có nhỏ yếu linh hồn. Thật sự là quá nhỏ bé. Tự thân tinh thần lực dễ như trở bàn tay và cái này nhỏ yếu linh hồn hòa làm một thể. Chỉ cần thời gian vừa niệm là có thể xóa bỏ thủy tinh quạ đen trong nhỏ yếu linh hồn. Tinh thần lực xé, nhỏ yếu linh hồn tan thành mây khói. Thủy tinh quạ đen lập tức rơi trên mặt đất, nghiền thành từng cục thủy tinh mất đi sinh mạng. Tị Xà nghi ngờ. Không phải là Triệu Mục chế tạo thủy tinh con rối chỉ bị Triệu Mục điều khiển. Nhưng là bây giờ xem ra ai tinh thần lực nắm trong tay trong đó nhỏ yếu linh hồn. Ai liền có thủy tinh khôi lỗi cao nhất quyền khống chế. Đợi một chút, song Vĩ Xà Quan chỉ huy cầm ra điện thoại vô tuyến kêu người. Bất quá chốc lát, đã có binh lính đặt đưa tới từng cái lớn chừng hột đào tinh thần kết tinh. Số lượng có chừng 131 cái, mỗi một cái cũng ý nghĩa 10.000 cái người lây chết. Số lượng không thiếu nhưng là đầu quá nhỏ. Triệu Mục cau mày nói, buốc bông, song Vĩ Xà Quan chỉ huy ngẩng đầu nhìn về phía đứng có 3 thước cao nhỏ người khổng lồ. Vị này là, Triệu Mục hỏi, buốc bông, song Vĩ Xà đặc khiển quân đội hậu cần đoàn đoàn trường. Buốc bông vừa nói bàn tay bắt lại tất cả, tinh thần kết tinh, trong tay thiêu đốt lên không màu trong suốt ngọn lửa. Tất cả tinh thần kết tinh đều ở đây trong lửa hòa tan. Cuối cùng chia đều thành 8 cùng phần, xem tới nơi này Triệu Mục lập tức nói lên mình yêu cầu. Đem tinh thần kết tinh tạo thành tròn trịa thủy tinh cầu để lên bàn. Triệu Mục cầm lên một cái. Trên mặt tràn đầy thán phục, vật này không phải thủy tinh cũng không phải thiết, không phải hòa tan lại chia mở liền có thể. Cắt dung hợp tinh thần kết tinh, một cái làm không tốt nổ trong đó tinh thần lực sẽ tạo thành một cái tinh thần bom. Buốc bông chỉ sợ là có chuyên môn dùng để chế tạo niệm năng lực. Mở ra tin tức cá nhân, Triệu Mục bắt đầu tăng lên thủy tinh mài rũa. Từ tương đương với màu xanh da trời LV10 tăng lên tới tương đương với màu tím LV10. Tổng cộng tiêu hao 2.501 điểm thời gian niệm lực. Triệu Mục nhìn một chút kỹ năng thuộc tính. Không phải từ LV20 tăng lên tới LV30. Mà là kỹ năng phẩm chất trực tiếp biến thành màu tím LV10. Thủy tinh mài rũa LV10. 1/12.800. Màu tím, bị động kỹ năng hiệu quả, giao phó cho siêu phàm thợ tài nghệ thủy tinh mài rũa năng lực. Đại phúc tăng lên ngón tay độ linh hoạt, đại phúc tăng lên ngón tay lực lượng kỹ năng. siêu phàm dung hợp tiêu hao thời gian niệm lực có thể dung hợp bất đồng thủy tinh. LV4 thuộc tính, cường hóa, thủy tinh tác phẩm cộng 2 linh tính, màu vàng. LV7 thuộc tính cường hóa, thủy tinh nghĩ thái thủy tinh tác phẩm có thể ẩn núp tự thân thủy tinh tính chất tiến hành nghĩ thái. Màu vàng, LV10 thuộc tính cường hóa, ý niệm điêu khắc nhỏ có thể thông qua ý niệm tiến hành điêu khắc nhỏ. Màu vàng, đánh giá, đã bước vào chân chính siêu phàm thợ ngưỡng cửa, tất cả hiệu quả đặc biệt cũng cường hóa. Hơn nữa có thể dung hợp bất đồng thủy tinh, sớm biết sẽ ra đời siêu phàm dung hợp cái này chủ động kỹ năng. Căn bản cũng không cần buốc bông ra tay, bất quá như vậy vừa vặn, cho những người khác thủy tinh tác phẩm dùng nguyên vật liệu liền tốt. Cho mình chế tạo thủy tinh tác phẩm có thể dùng một chút thủy tinh lá cây. Triệu Mục thu hồi một cái thủy tinh cầu, sau đó trên tay lại cầm lên một cái. Nhắm mắt lại, ý niệm điêu khắc nhỏ bắt đầu mài giũa. Hắn điêu khắc là trên thực tế một loại sở trường tinh thần lực ma thú thánh quang mao cầu. Loại này mao cầu nắm giữ quang và tinh thần đồng thời lực lượng. Hơn nữa dáng vẻ đặc biệt đáng yêu ở tương lai nhưng mà cường giả được hoan nghênh nhất thú cưng một. Trong cái này một mài giũa, từ buổi sáng thẳng đến buổi tối. Tròn vo quả banh ra lớn nhỏ thủy tinh cầu đã biến thành bề ngoài mao nhung nhung nhìn như dịch thấu trong suốt. Không có miệng chỉ có một đôi manh manh mắt to đáng yêu thú cưng. Chẳng qua là nhìn như đặc biệt máy móc chỉ là một độ bắt chước cực cao em bé. Triệu Mục mở mắt ra quán chú thời gian niệm lực, giao phó cho thủy tinh con rối cộng 2 linh tính. Thánh quang mao cầu, chủng tộc. Linh tính thủy tinh con rối phẩm chất, màu tím, 1/10.000 cộng, sinh mạng, 5.000 thủy tinh năng lượng, 500 thể chất, 25, lực lượng 20, bén nhạy 25, sống lại 30, linh hồn, 3, trí khôn 1, tinh thần 5, cảm giác 3, siêu phàm, 5 chấm điểm, 39 kỹ năng. Thánh quang hào quang LV3 tiêu hao 100 điểm thủy tinh năng lượng. Chế tạo một cái kéo dài tồn tại 1 phút thánh quang hào quang. Nhắc nhở, thánh quang hào quang có thể đối với bao phủ phạm vi mấy phe tạo thành mỗi giây 30 điểm chữa trị. Đối địch phương tạo thành 30 điểm coi thường phòng ngự tổn thương. Chữa trị và tổn thương chỉ có một hiệu quả có thể có hiệu lực. Thánh quang hào quang dùng cho chữa trị có thể tùy thời di chuyển. Dùng cho sát thương không cách nào di động. Bị động kỹ năng, tinh thần nối liền thông qua tinh thần nối liền tăng lên 5 điểm tinh thần lực. Thuộc tính thật là mạnh. Triệu Mục trong lòng vui mừng. Cái này còn là cuối cùng thâu công giảm liêu. Cố ý để cho chấm điểm không có đạt tới 40 điểm làm hết. Như vậy thì thiếu một đặc thù cường hóa, nếu không thuộc tính còn biết cao hơn. Cái này mặc dù là không hoàn mỹ, có thể đã đủ đối phó gián đuôi chuông quan chỉ huy. Hai cái kỹ năng một cái tăng lên tinh thần lực, một cái khác kiêm cái chữa trị và sát thương. Mặc dù trị liệu hiệu quả và sát thương năng lực không cao, nhưng là trường kỳ kháng chiến điệp cộng lại nhưng mà không thiếu. Triệu Mục đem thánh quang mao cầu, ném cho bên cạnh một mực đang đợi xong vĩ xà quan chỉ huy. Còn như những người khác, sớm không kịp đợi ai cũng bận rộn đi. Xong vĩ xà quan chỉ huy bắt vào tay, tinh thần lực nhận chủ sau lập tức biết thánh quang mao cầu chỗ tốt. Tăng lên hắn 1/4 tinh thần lực không nói, mặc dù không phải là siêu duy người tiến hóa không thấy được thuộc tính. Nhưng là một chút cũng không trở ngại biết thánh quang hào quang hiệu quả. Thứ tốt, song vĩ xà quan chỉ huy tán thưởng nói. Chủ yếu là vật liệu tốt. Triệu Mục mệt mỏi cười nói. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Còn dư lại một ngày một cái từ từ chế tạo. Song vĩ xà quan chỉ huy thân thiết nói. Được, Triệu Mục đứng dậy rời đi. Đi tới cửa đột nhiên dừng lại. Ta đề nghị lấy được nhiều hơn tinh thần thủy tinh, không cần tới chế tạo thủy tinh con rối cũng có thể dùng để đề thăng những cái kia biến thành báo thù người khổng lồ tử sĩ sức chiến đấu. Ta sẽ nghiêm túc suy tính. Song vĩ xà quan chỉ huy trước, mắt sáng lên gật đầu một cái, chủ động biến thành báo thù người khổng lồ tử sĩ. Toàn bộ đều là V5 bắt niệm năng lực người tù phạm. Đi qua tẩy não thành là tuyệt đối trung thành con rối. Những ngày qua không phải chưa từng nghĩ cho báo thù người khổng lồ sử dụng tinh thần kết tinh. Chẳng qua là báo thù người khổng lồ phải tạo thành tường thành ngăn trở mặt trời virus. Hôm nay tất cả mọi người đều lây. Đã không cần phải dựa vào báo thù người khổng lồ hấp thu mặt trời virus tạo khu an toàn. Ý vị này, báo thù người khổng lồ có thể dùng để làm thí nghiệm thể. Bây giờ bất kỳ tăng lên thực lực thủ đoạn cũng không thể bỏ qua. Vô luận là giải quyết mặt trời virus, vẫn là ứng đối V5 phát hiện bọn họ bị nhiễm sau đại thanh tẩy. Thực lực đều là quyết định tương lai trọng yếu nhất một vòng. Trở lại biệt thự nhỏ, Triệu Mục phân ra 5 ảnh phân thân. 5 ảnh phân thân, phối hợp bổn tôn một đêm liền đủ chế tạo ra 6 màu tím thánh quang mao cầu. Còn như hắn tự thân tự nhiên muốn là một cái phẩm chất tốt nhất. Màu tím hắn không muốn, hắn muốn thử nghiệm có thể hay không là một cái màu vàng kim. Thông qua ý niệm điêu khắc nhỏ mài giũa, chế tạo thánh quang mao cầu quá trình sẽ sinh ra không thiếu tinh thần thủy tinh bột. Những thứ này bột thông qua kỹ năng siêu phàm dung hợp hoàn toàn có thể dung hợp vào cho mình chế. Tạo màu vàng thánh quang mao cầu. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-nối-dash-nối-nast-nối-nam-nối-vung-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.